Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515 Túc Như Thuyết Thức Tỉnh, chương 515 Túc Như Thuyết Thức Tỉnh, Đại Hắc. Nho Nhỏ mau đi hỗ trợ Tính Không Cần Lý Húc hạ lệnh. Đại Hắc cùng Nho Nhỏ đã là anh dũng lao ra, chạy đến cứu trợ Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di hai người, mà nghe được Uông Tiêu Mai phát ra nhắc nhở. Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di cũng không có ngồi chờ chết. Hai người nhanh chóng nhắc tới triển ở bên hông, giống bội đao giống nhau vác dưa hấu đao, hung hăng bổ về phía Tang Thi Chuột Đồng Đại Quân. Thực mau, mọi người dễ bề Tang Thi Chuột Đồng Đại Quân chiến đấu ở bên nhau, không tốt. Bên trong có ngũ giai dị năng Tang Thi, cùng Tang Thi Chuột Đồng Đại Quân giao thủ không lâu. Thiệu Hồng Lôi đám người lưu ý đến Tang Thi Chuột Đồng Đại Quân có chỉ Tang Thi Chuột Đồng lại là dị thường sinh động, hơn nữa là ra lợi hại. Dị năng Tang Thi Chuột Đồng nhóm nhưng vẫn phát tạo thành cảm tử đội. Như là không chút nào sợ hãi Thiệu Hồng Lôi đám người thi triển ra dị năng. Nhìn thấy Thiệu Hồng Lôi đám người dị năng tạp tới. Chúng nó thế nhưng giống chịu chết dường như liều mạng hướng Thiệu Hồng Lôi đám người trước mặt. Hướng, nguyên lai Tang Thi Chuột Đồng cảm tử đội thế nhưng hỗn có một con ngũ giai kim hệ dị năng. Tang Thi Chuột Đồng, mà Tang Thi Chuột Đồng cảm tử đội còn lại là giống hoàn toàn dựa vào này chỉ ngũ giai kim hệ dị. Năng Tang Thi Chuột Đồng làm cảm tử đội dẫn đầu dường như. Ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi Chuột Đồng xông vào trước. Còn lại dám chết Tang Thi Chuột Đồng toàn thật cẩn thận mà tránh ở này phía sau. Chịu này che chở, một đường anh dũng sát hướng lấy Thiệu Hồng Lôi cầm đầu Như Thuyết tiểu đội chúng thành viên, mắt. Thấy ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi Chuột Đồng mang theo số chỉ chờ cấp không thấp đồng bạn hung. Ác đánh tới, hơn nữa Thiệu Hồng Lôi đám người thậm chí không biết ẩn thân ở ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi. Chuột đồng phía sau này số chỉ dám chết Tang Thi Chuột Đồng đến tột cùng có mang như thế nào dị năng. Thiệu Hồng Lôi dưới tình thế cấp bách không khỏi tích tụ dị năng liền phát mấy đạo sấm đánh. Tuy toàn bộ mệnh, nhưng toàn mệnh ở ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi Chuột Đồng thân, ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi. Chuột đồng chưa đã chịu vết thương chí mạng không nói. Thiệu Hồng Lôi sấm đánh dừng ở nó thân thế nhưng như là không quan hệ đau khổ. Càng như là tự cấp nó cào ngứa, mà đã chịu công kích sau. Ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi Chuột Đồng ngược lại làm trầm trọng thêm. Càng cản càng hăng, mang theo Tang Thi Chuột Đồng đại quân hướng đến càng mãnh. Càng hăng hái, đồng thời đã chịu ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi Chuột Đồng che chở dám chết Tang Thi Chuột Đồng. Tiểu đội cũng không cam yếu thế, anh dũng hướng Thiệu Hồng Lôi cầm đầu Như Thuyết tiểu đội chúng thành viên phát động dị năng công. Kích, đầu tiên nhắm chuẩn chính là Thiệu Hồng Lôi, Thiệu Quan Quân. Cẩn thận, sư phụ, Cắt Thiên Tồn hô thanh muốn Thiệu Hồng Lôi cẩn thận lời nói. Mà Lưu Nhược Nam tắc chạy nhanh nắm chặt tay màu bạc súng lục. Viên đạn thang. Lưu Nhược Nam hung hăng nhắm chuẩn ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi Chuột Đồng phía sau một con rục. Há mồm phụt lên xuất siêu cường phúc đặc sấm đánh Tang Thi Chuột Đồng liền khai hai thương. Nhưng mà thậm chí mà ngay cả trăm phát trăm Lưu Nhược Nam đánh ra viên đạn cũng không có thể thành. Công mệnh mục tiêu, không ngờ lại bị ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi Chuột Đồng thành công chặn lại, lão Uông Đại. Thúc không có việc gì. Là đầu có điểm ngốc cũng may nguy cơ thời điểm. Lão Uông kịp thời ra tay. Đoạt ở sấm đánh mệnh Thiệu Hồng Lôi trước. Ở Thiệu Hồng Lôi trước mặt khởi động một đạo kiên cố tường đất. Mà Tang Thi Chuột Đồng phun ra sấm đánh tắc vừa vặn thật đánh tường đất. Thiệu Hồng Lôi tuy là chưa từng bị thương. Bất quá lại bị sấm đánh chấn vỡ thổ lịch tạp. Lão Uông cũng là đáng chết. Kia chỉ lôi hệ dị năng Tang Thi cũng là ngũ giai, mọi người rõ ràng nhìn đến lôi hệ dị năng Tang. Thì Chuột Đồng miệng phun ra lôi điện rõ ràng chỉ phun ra một kích. Mà lão Uông thổ hệ dị năng tắc đã là thuận lợi thăng vào tứ giai đỉnh. Cùng đẳng cấp Tang Thi hoặc là dị năng giả thi triển ra dị năng công kích tuyệt đối không thể uy. Lực như thế mạnh mẽ. chỉ dựa vào một kích có thể đem lão Uông dùng hết toàn lực ngưng ra tường đất tan rã đến dập nát. Đương nhiên khả năng cũng cùng lão Uông cũng cùng mọi người giống nhau. Cùng nhau chịu đói mấy ngày có quan hệ, nhưng tính lão Uông thi triển ra dị năng lại vô dụng. Cũng không có khả năng như vậy yếu ớt, cho nên Thiệu Hồng Lôi đám người không khỏi ra kết luận. Công kích Thiệu Hồng Lôi kia chỉ trong miệng có thể phun ra lôi điện dị năng tang thi chuột đồng. Nhất định là cấp bậc ít nhất ở ngũ giai lấy tang thi, lão Uông huynh đệ. Thiệu quan quân mau tránh, đừng chạm vào kia băng, chạm vào không được, đang lúc Thiệu Hồng Lôi cùng lão Uông vì cực kỳ nguy hiểm. Khó khăn lắm tránh thoát một đòn chí mạng mà hãy còn may mắn khi thấy từ hai người đầu bỗng chốc xuất hiện một mảnh thật lớn lớp băng. Lớp băng nháy mắt kết ra từng miếng tinh oánh dịch thấu. Mũi nhọn lại sắc bén vô, kham lưỡi dao sắc bén băng chùy, mà băng chùy thì tại kết thành nháy mắt chợt từ liên tiếp chúng nó. Khổ tâm sinh hạ chúng nó lớp băng chỉnh tề giãn nứt. Giống bị người từ liên tiếp bộ phận hung hăng một đao chặt đứt. Đột nhiên hạ trụy, không lưu tình chút nào chính mà tạp hướng đứng ở lớp băng hạ lão Uông cùng Thiệu Hồng Lôi, Lý Bưu. Hồ Thanh muốn lão Uông cùng Thiệu Hồng Lôi mau tránh, lập tức liền muốn xoát ra mộc hệ dị năng ngưng tụ thành roi mây cứu trợ hai người. Dục đem hai người đỉnh đầu phương bao trùm lớp băng dùng roi mây hung hăng đẩy ra. Lý Bưu trong lòng tính toán. Vừa vặn bị Cát Hừng Đông tuệ nhãn nhìn thấu, Cát Hừng Đông lập tức ra tiếng uống trụ Lý Bưu, cũng ở kêu gọi đồng thời cũng dùng ra băng hệ dị năng. Nhanh chóng khởi động một thanh băng đao, cũng giống dùng đầu, ở ngưng ra băng đao khoảnh khắc, dùng tay hung hăng thúc đẩy băng đao, đem băng đao tàn nhẫn bắt hướng lão Uông cùng với Thiệu Hồng Lôi đỉnh đầu bao trùm lớp băng, mau. Tránh ra, lớp băng không những không toái. Ngược lại thế nhưng hấp thu Cát Hừng Đông ngưng ra bắn về phía lớp băng băng đao. Nháy mắt trở nên lớn hơn nữa, Nima. Chúng ta giống như bất hạnh thọc ngũ giai tang thi chuột đồng hoa, không ngờ lại xuất hiện một con. Ngũ giai băng hệ dị năng tang thi chuột đồng. Không sai, lại là ngũ giai, Cát Thiên Tồn ninh mày. Hết đường xoay sở nói. Bằng bọn họ mọi người thực lực. Thật sự không đủ để đối phó như thế nhiều chỉ ngũ giai tang thi. Đặc biệt lại là ở ngũ giai tang thi dốc toàn bộ lực lượng. Đồng thời toàn viên công kích bọn họ khi, huống chi bọn họ đã là liên tiếp 6 thiên bồi bình thường những người sống sót cùng nhau chịu đói. Vật tư cung cấp không đủ, mỗi ngày lạc khẩn lưng quần độ nhật, thể năng cùng dị năng căn bản không chiếm được đầy đủ tiếp viện. Gặp được trước mắt loại này nguy cơ tình huống, bọn họ chẳng những bó tay không biện pháp, nếu không kịp thời làm ra chính xác quyết đoán, tổ chức mọi người lui lại, vô cùng có khả năng sẽ toàn viên toàn bỏ mạng tại đây, Thiên Tồn huynh đệ. Người dẫn người triệt, ta đỉnh, triệt mau, ta đặc sao đảo muốn mang người triệt, người xem lão Ngụy đại thúc bọn họ chịu nghe ta nói sao? Không phải Cát Thiên Tồn không nghĩ dẫn theo lão Ngụy. Khâu tiến sĩ chờ người sống sót cùng với không có dị năng. Hoặc là dị năng yếu kém như Thuyết tiểu đội mặt khác thành viên rút lui bọn họ giờ phút này chính. Chỗ nguy hiểm nơi, mà là những người sống sót đã là cầm trong tay vũ khí toàn không sợ từ địa hung hăng nghênh hướng. Nhào hướng bọn họ tang thi chuột đồng đại quân, giờ phút này lấy túc mụ mụ, Uông A Di cầm đầu người sống sót đại quân toàn đã toàn viên tham chiến. Thậm chí liền đoàn xe bọn nhỏ đều phấn đấu quên mình mà tham dự này, không đi. Chúng ta một cái đều đi không được. Thiên Tồn huynh đệ, Thiệu Hồng Lôi nói toạc ra sự thật, mà Thiệu Hồng Lôi nói ra sự thật, các Thiên Tồn lại há có thể không biết chỉ là trốn. Bọn họ nhất định có thể thoát được sao? Trước mắt tang thi chuột đồng đại quân như là tang thi vương sớm đã đoán trước đến bọn họ sẽ bởi. Vậy trải qua. Mà cố ý bày ra thiên la mà có lẽ tang thi vương chịu phóng chúng ta một con ngựa. Là sớm đoán được chúng ta sẽ có như thế một ngày. Liều mạng, cùng lắm thì không phải cái chết sao. Xem như chết, chúng ta cũng không thể làm tang thi thoải mái. Giết chết một con kiếm một con. Giết chết hai chỉ không bồi. Ảnh người khổng lồ, ảnh phân thân, đại mộ địa, sửa, ảnh hệ không gian, Cát Thiên Tồn vừa rồi nói ra cùng Tang Thi liều mạng tàn nhẫn lời nói. Nghe thấy bọn họ phía sau vang lên nghe nhiều nên thuộc thanh âm mơ siêu túc như thuyết thế nhưng. Đuổi tại đây một nguy cơ thời điểm tỉnh, book HTML, 40 phần 40.260, L. Hết chương.